Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 568, 568, ông tự quản mình cho tốt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên, ha ha, nhị phòng nói hay quá. Hạ An Nhiên không muốn tiếp tục đôi co với loại người âm mưu này. Hạ An Nhiên ở một bên nhìn về phía đội trưởng Lâm. Hiện giờ thẩm vấn có thể bắt đầu được không? Khi đội trưởng Lâm nhìn thấy Hạ An Nhiên chủ động đề cập đến việc thẩm vấn, sắc mặt anh ta trở nên có chút tối sầm. Cô ấy hay anh ta mới là cảnh sát? Đội trưởng Lâm vẻ mặt bình tĩnh nói. Đã đến lúc bắt đầu. Anh ta chỉ vào bàn thẩm vấn. Hạ An Nhiên cất bước ngồi xuống bàn thẩm vấn. Đội trưởng Lâm nhìn đám người có thân phận và địa vị kia, trong lòng tuy có chút thiếu tự tin nhưng vẫn nghiêm túc nói. Hôm nay là buổi thẩm vấn công khai mà ông Lăng Minh Hải đã yêu cầu áp dụng. Trong đó có một số quy tắc vẫn cần được các vị tôn trọng. Tôi mong rằng các vị sẽ ngồi ở ghế xem. Trong quá trình thẩm vấn của tôi, các vị vui lòng không được phép gây ồn ào. Nếu không, tôi sẽ mời các vị lập tức rời khỏi đây. Lăng Minh Hải gật đầu. Không cần lo lắng. Chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ quy tắc. Nói xong nhìn về phía Lăng Mặc đang đứng ở một bên. Phải không? Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lăng Minh Hải. Ông tự quản mình cho tốt đi. Lăng Minh Hải cũng không hề xấu hổ. Ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở đội trưởng Lâm. Anh cứ dựa theo quy tắc mà thẩm vấn. Chúng tôi sẽ xem xét. Tuy nhiên, người của Lăng gia chúng tôi không thể tùy tiện vu khống được. Tôi tin tưởng cháu dâu tôi. Cây ngay không sợ chết đứng. Hạ An Nhiên cảm thấy buồn cười khi nghe được điều này. Chồn quan tâm đến gà. Liệu chúng có tử tế không? Lăng Minh Hải rõ ràng hy vọng rằng chuyện không may sẽ xảy ra với cô ấy. Đội trưởng Lâm và một cảnh sát khác ngồi đối diện Hạ An Nhiên và bắt đầu thẩm vấn. Đội trưởng Lâm bỏ qua rất nhiều thứ thủ tục và đi thẳng vào chủ đề. Cô cùng Hạ Chiết có quan hệ gì? Hạ An Nhiên không chút nghĩ ngợi nói. Người xa lạ, nhưng có quan hệ huyết thống. Đội trưởng Lâm, quan hệ giữa cô là Hạ gia không tốt. Hạ An Nhiên không phủ nhận. Đúng. Quan hệ giữa cô và Hạ gia không tốt. Tại sao sáng hôm qua cô lại gặp Hạ Chiết ở một cửa hàng tráng miệng cách Trương?